Sinh tồn trong tận thế. Chương 74: Quái vật nguy hiểm trong phòng nghiên cứu. Gocchuyenaudio.com. Gào, giống giống, đoàng đoàng đoàng, hú, càng gần khu vực cửa số 1 Thiên Anh càng nghe được nhiều thanh âm của biến dị thú, trong lòng hắn cầu nguyện hai người kia đừng có bị làm sao. Nếu hai người bị làm sao thì hắn thật sự không biết nên làm sao để đối mặt. Vèo, mất gần 2 phút để Thiên Anh có thể chạy về cửa số 1, về tới đây hắn liền nhìn thấy một đàn biến dị nhân loại hình móng vuốt, số lượng bọn kia có 43 con, trong đó có 2 con nhìn giống như bị bạch tạng. Mắt màu trắng, tóc trắng, da trắng, duy có móng vuốt màu đỏ. Gào, gào, 2 con biến dị nhân bạch tạng có khả năng nhìn xa tuy cách đến vài chục mét mà bọn nó vẫn nhìn thấy Thiên Anh. Vừa nhìn thấy hắn, 2 con biến dị nhân kia liền há rộng miệng gào lên, lúc nó há ra Thiên Anh nhìn thấy ở bên trong miệng nó có một con giận rất lớn đang nằm ở phần lưỡi. Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch, 2 con biến dị nhân bạch tạng xông về phía Thiên Anh, những con khác lúc này cũng chạy theo sau. Thiên Anh nhìn thấy vậy thì bình tĩnh lấy ra một quả lựu đạn đặc chế. Dùng miệng rút chốt, Thiên Anh đợi vài giây sau mới ném quả lựu đạn đi, ngay khi ném quả lựu đạn thì hắn liền nấp ra sau một bức tường. Quỳnh, quả lựu đạn đặc chế nổ tung, bi thép có tầm nọc độc của Thiên Thanh bay khắp nơi, nó còn bay vụt qua cả nơi Thiên Anh đang ẩn nấp. Vụ nổ qua đi, Thiên Anh lúc này đi ra, nhìn về phía trước hắn thấy 2 con biến dị nhân tinh anh đã chết nghe răng rồi. Thân thể của bọn nó bị xé toạc, mấy con biến dị nhân khác ở phía sau cũng dính đòn. 5-6 con bị cụt chân đang quằn quại trên mặt đất. Về phần những con khác thì tiếp tục chạy nhanh về phía Thiên Anh. Chứng kiến bọn quái vật hung hãn đang dương nanh múa vuốt nhào về phía mình, Thiên Anh rút ra khẩu shotgun đang đeo phía sau lưng. Đùng, đùng, đùng, ngay khi đám biến dị nhân vào trong tầm bắn thì Thiên Anh liền nổ súng. Lửa phụt ra, tiếng nổ điếc tai vang lên. Những con biến dị nhân chạy ở phía trước trong nháy mắt biến thành cái sàng, cả người bay ngược về phía sau. Bịch bịch, bịch bịch, quảng cáo, súng shotgun ở cự ly gần sát thương rất mạnh, một viên liền để 2-3 con biến dị nhân nát xác. Xoẹt, xoẹt, nhìn thấy thi thể những đồng bạn bay về phía mình, mấy con biến dị nhân khác ở phía sau vung tay xé toạc thi thể đồng bạn. Máu tươi văng tung tóe, thịt cùng nội tạng bắn cả lên trên bức tường xung quanh. Không hề có một chút sợ hãi, những con biến dị nhân còn sót lại tiếp tục xông lên. Đùng, đùng, đùng, nhưng muộn rồi, Thiên Anh lúc này đã thay đạn xong, bọn nó vừa đến gần liền bị thổi bay về phía sau. Rất nhanh mấy chục con biến dị nhân, bao gồm cả mấy con tinh anh đều chết sạch. Hành lang vốn đang khô ráo thoáng cái bị máu tươi làm ướt. Không có quan tâm nhiều đến mấy cái thi thể dưới chân, Thiên Anh sau khi lắp đạn xong một lần nữa tiến về phía trước. Lần này hắn không còn gặp phải cả đàn thú biến dị tấn công nữa, mà chỉ gặp một vài con mà thôi. Đoàng, ngay chỗ góc khuất Thiên Anh vừa đi qua thì một con biến dị nhân nhào ra tấn công hắn. Có điều móng vuốt còn chưa kịp chạm đã bị Thiên Anh tiễn về trời. Duy nhất một viên đạn, con biến dị nhân liền dính trên bờ tường. Ngay vào thời điểm này Alisa cũng từ bên trong lùi ra ngoài này, hai người ánh mắt chạm qua nhau, cả hai không ai nói tiếng nào, bọn họ lúc này đều tập trung vào mục tiêu ở phía trước. Gocchuyenaudio.com. Trước mặt bọn họ lúc này có vô số con nhện to lớn, con nào nhỏ thì cũng bằng đầu người, còn lớn thì giống cái xe con. Thân bọn nó không có lông, chỉ có một lớp vảy nhìn giống kim loại. Nhìn về phía Thiên Lang đang quần chiến với đám nhện biến dị, Thiên Anh quát. Quay về ngáo, Thiên Lang nghe vậy lập tức chạy quay về, mặc dù có không ít nhện đang bám trên người nó nhưng đám kia không cách nào giữ chân nó lại. Cùng thời điểm này Thiên Anh mang ra một loạt lựu đạn đặc chế đeo ở bên hông ném về phía lũ nhện biến dị. Sau khi ném xong thì hắn kéo Alisa nấp qua một bên. Quỳnh quỳnh quỳnh, quỳnh quỳnh quỳnh, bọn họ né qua một bên thì hàng loạt tiếng nổ mạnh vang lên, vụ nổ lớn đến mức để cho căn cứ phía dưới này rung chuyển. Vèo vèo vèo, canh canh canh, những viên bi thép bay đi với vận tốc siêu thanh, giết chết toàn bộ đám nhện biến dị ở trên đường đi, có nhiều viên còn ghim lên cả bức tường kim loại nơi xa. Quảng cáo, vụ nổ qua đi, Thiên Anh ra hiệu cho Thanh. Thanh hiểu ý, lúc này chạy qua giúp đỡ Thiên Lang tiêu diệt mấy con nhện đang bám trên lưng nó. Phập, phập, mỗi con một phát vào lưng, mấy con nhện biến dị nhanh chóng chết sạch, có điều bọn nó không bị độc của Thanh hòa tan giống những loài khác mà chỉ chết đi theo cách thông thường mà thôi. Alisa thấy cảnh này thì nói, bọn nó có kháng tính với độc tố mạnh thật. Thiên Anh lúc này nhìn về phía sau thấy khói độc còn chưa tràn tới bên này thì hỏi Alisa. Bên trong còn quái vật gì nữa không? Alisa nghe vậy thì nói, còn một con nhện băng khổng lồ, có điều nó bị thương rồi, lúc nãy mình bắn nó tí chết. Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi, dứt lời hắn tiến lên trước, những người khác lúc này theo ở phía sau. Đám nhện lúc trước giờ cũng chỉ còn sót lại một vài con đang nằm rẫy rụa, về phần những con khác đều đã chết sạch rồi. Không chết vì vụ nổ cũng chết vì bi sắt tẩm độc. Đi qua cửa số một tiến vào bên trong, Thiên Anh nhìn thấy đâu đâu cũng là xác nhện, có điều trong này chỉ có thi thể của đám nhện to xác, còn bọn nhện con thì rất ít. Vèo, đúng vào thời điểm Thiên Anh đang cảnh giác cao độ thì một thứ gì đó màu trắng bắn qua bên này, Thiên Anh cảm nhận được vội kéo Alisa lùi lại. Thứ màu trắng kia bay sượt qua hắn, bắn lên trên bờ tường, khiến cho cả bức tường bị đóng băng. Alisa nhìn thấy cảnh này thì nói, công kích của con nhện băng đấy. Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó nói, phân tán ra, ngáo thu hút sự chú ý của nó, tao cùng Lam sẽ dứt điểm. Quảng cáo, mọi người nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó chia nhau ra, Thiên Lang đi lên trước thu hút sự chú ý, Thiên Anh cùng Alisa vòng qua hai bên tiếp cận con nhện băng biến dị. Ầm, răng rác, con nhện băng liên tục tấn công Thiên Lang nhưng đều bị Thiên Lang né tránh. Những đòn tấn công của con nhện băng bắn trúng các bể thủy tinh trong này khiến cho cả bể thủy tinh vỡ nát, có điều nước bên trong bể còn chưa chảy ra ngoài đã bị đông đá. Nhờ có Thiên Lang thu hút sự chú ý của con nhện băng, Thiên Anh cùng Alisa nhanh chóng tiếp cận được con nhện băng. Có điều ở trong này vẫn còn đám nhện nhỏ nên hơi vướng tay vướng chân. Đoàng, đoàng, cặp cản đường Thiên Anh trực tiếp xử lý. Chỉ một phát mấy con nhện kia liền nằm bẹp trên sàn. Nếu khi nào hết đạn mà gấp quá thì Thiên Anh trực tiếp dùng dao găm xử lý đám nhện kia. Khác với mấy con biến dị thú khác, bọn nhện này độc mạnh nhưng cơ thể rất yếu, dùng dao găm chế tác từ răng chuột biến dị dễ dàng xử lý bọn nó. Góc truyện audio.com. Trong khi Thiên Anh đang giúp Alisa xử lý đám nhện nhỏ thì cô nàng kia cũng đã tiếp cận được con nhện băng. Hoành, cô nàng kia rất cực đoan, trực tiếp dùng hai quả lựu đạn xử lý con nhện băng kia. Ầm, loảng xoảng, các bể thủy tinh ở bên trong này vỡ tung tóe, thứ nước màu tím chảy tràn ra bên ngoài. Cùng thời điểm này khí lạnh ở bên trong cơ thể con nhện băng thoát ra, khí lạnh đi đến đâu mọi thứ đều bị phủ lên một tầng băng. Cách chương.